Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 11, hạo kiếp đêm trước. Ồ, ngài tại sao lại trở về? Ha ha, lại tùy ý lật lật, người sách này trai xem ra sách rất toàn, nói không chắc còn có ta cảm thấy hứng thú nội dung. Hạ Dược cười nói, nhân gian đáp, vậy ngài tùy ý. Lật đến ta xem qua sách, ta cho ngài tiếp tục giảng. Tốt, ngươi xem ngươi sách đi. Há, ta đây là ở kiểm tra trang sách có hay không thiếu tổn. Nhân gian giải thích, Hạ Dược gật đầu. Rất tốt, ta tin ngươi cái quỷ. Hắn xoay người đi tới bày ra lịch sử sách tra cứu tịch trước kệ sách. Một bên tiện tay lật xem sách vở. Biên quan chú đọc sách nhân gian. Ngươi thăm dò đến 4 sao thánh hồn, Lượng Tử duyệt đọc, trước mặt thăm dò độ 20%, nhân gian hiển nhiên thánh hồn lực lượng có hạn, lật vài tờ phải dừng lại một lát, liền sau 10 phút, ngươi thăm dò đến 4 sao thánh hồn, Lượng Tử duyệt đọc, trước mặt thăm dò độ 100%, ngươi có thể lựa chọn hợp thành thánh hồn, cũng có thể lựa chọn hiến tế ngươi thăm dò. Chuyển hóa thành 10 điểm thánh hồn kinh nghiệm, hợp thành, thánh hồn tự ngộ, bỏ thêm vào tiến vào Hạ Dược đệ 13 cái hồn khiếu bên trong. Hắn nhắm mắt lĩnh hội chốc lát, lại mở mắt ra, lật xem sách vở thời điểm, mỗi mở ra một tờ, cái kia trang lên văn tự lại như sẽ động bình thường. Tự động chui vào nhưng trong đầu của hắn, thu dọn thành sách, một quyển mấy chục trang sách. Ở ngăn ngắn mười mấy giây bên trong, liền bị Hạ Dực toàn bộ xem xong. Loại này 4 sao thánh hồn, thả ở nhân gian trên người là 3 giây một tờ. Bởi vì hắn trí tuệ cùng thánh hồn lực lượng có hạn, có thể đặt 6 sao khai dương Hạ Dực trên người. 1 giây 3 trang còn chưa hết, hiệu quả cực kỳ khả quan. Này còn vẻn vẹn là cấp 1 nắm giữ độ. Đương nhiên, xem xong không có nghĩa là nhớ kỹ, nếu như không tĩnh tâm tư tác ký ức một lúc, hoặc là xem nó mấy chục lần, cơ bản là xem xong liền quên, bằng không Lượng Tử duyệt đọc liền không chỉ là 4 sao thánh hồn. Nhưng, thứ nhất người mẫu vẫn tính nói lý, Lượng Tử duyệt đọc là cái món đồ quỷ quái gì vậy? Lại quét một chút nhân gian, Hạ Dực tự nhiên đã biết. Đây chính là cái kia người thứ ba player. So với Trương Đoá Nhi trò chơi góc độ khuếch đại trình độ không kém bao nhiêu. Luôn cảm giác thời lai là cái tiểu giác. Nếu như không có ta, hắn đến bị này hai player treo lên đánh. Hạ Dược dùng này mới chiếm được thánh hồn. Tiếp tục càn quét lên thư phòng sách vở đến. Sau mười mấy phút, nhân gian rốt cục tiêu hóa hết trên tay sách. Giơ tay xoa xoa có chút chướng thương đầu, lúc này mới nhớ tới thư đến trai bên trong còn có người. Quay đầu nhìn lại, hắn hơi run run, chỉ thấy Hạ Dược tay nâng cuốn sách, ngón cái ép trang sách, thật nhanh run rẩy, mang theo gió, càng đem chính mình trên trán tóc bạc thổi đến mức bay lượn tung bay. Một luồng nhìn quen mắt vừa coi cảm giác. So với hắn lật sách tốc độ nhanh nhiều. Lão nhân gia, ngài đây là. Hạ Dược ngón tay dừng lại, mỉm cười quay đầu. Há, ta kiểm tra một chút này bản xem chưa từng xem. Lần này hai hàng sách ta đều từng đọc. Nhân gian có chút không tin. Vừa hắn khái quát giảng giải cái kia hai bản sách nội dung, trong đó không có nhục thủy hoàng uy danh, truyền bá rất rộng. Hạ Dược nhưng hoàn toàn chưa từng nghe qua, không giống như là đọc nhiều sách vở, nhưng hắn không thể công khai đánh Hạ Dược mặt, liền nói đùa, mượn sách người không ai sẽ kẹp ngân phiếu trả về đến. Ta đã kiểm tra, Hạ Dược cười cợt, nói không chắc bản sau bên trong thì có đây. Chúng ta đánh cuộc, người trẻ tuổi, nhân gian cười nói, ngài đừng đùa, lão phu có rất nhiều sự tình muốn làm. Nào có ở không nhàn nói đùa với ngươi, liền đánh cược 20 văn, đánh cược ngươi mới từ ta chỗ này nhiều kiếm lời đi 20 văn. Nhân gian cả kinh, vội vã chắp tay, thì ra là như vậy. Ngài là thư phòng lão khách hàng. Ngươi đến bao lâu? Không tới một tháng, nhân gian khom người thỉnh cầu nói. Ta đem tiền trả lại cho ngài. Phiền phức ngài không muốn cùng chủ tiệm nói. Công việc này ta rất yêu thích. Không đến nỗi như vậy. Ngươi là bằng bản lĩnh kiếm tiền. Xác thực bớt đi ta phiền phức. Nhiều kiếm lời ta 20 văn không nhiều. Hạ Dực cười cười. Lão phu muốn đem tiền kiếm về. Tự nhiên cũng đến bằng bản lĩnh. Hắn đưa tay nắm hướng về giá sách bên trong dưới một quyển sách. Tiện tay vừa kéo, liền từ bên trong rút ra một tấm 10 lạng ngân phiếu. Bỏ vào trong túi, người chịu đến 4 sao thánh hồn ăn không nói có ảnh hưởng. Rơi vào trạng thái, hỗn loạn, nhân gian vốn tưởng rằng Hạ Dực là sớm có dự mưu mà đem ngân phiếu kẹp tiến vào trong sách. Được gợi ý của hệ thống mới rõ ràng nguyên do. Thầm nghĩ này hóa ra là một vị cao nhân tiền bối. Không biết có hay không nhiệm vụ. Thuật thăm dò. Keng. Căn cứ vào cấp bậc của ngươi. Ngươi chỉ có thể thu được như sau tin tức. Họ tên. Tuổi tác. Đẳng cấp. Uy hiếp trình độ. Ngươi lỗ mãng dò xét đã bị đối phương phát hiện. Xin tha hay là có thể sống mệnh. Chờ đến chính là ngươi cái này. Liền ở nhân gian khiếp sợ với thuật thăm dò càng sẽ bị người phát hiện. Hạ Dực trầm giọng nói. Thăm dò tam hồn thánh hồn. Người cùng thời lai đứa bé kia nhận thức. Hả? Thời lai? Nhân gian hơi kinh ngạc. Trên mặt kinh sắc càng nồng. Một người khác player. Tâm niệm liền chuyển. Hắn quả đoán lốt. Hình ảnh rút lui lưu chuyển. Trở lại Hạ Dực mới vừa nói xong dưới hai hàng sách hắn đều từng đọc thời khắc. Nhân gian không theo, đè nguyên tắc dòng suy nghĩ đi. Trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra 20 văn. Nói, xin lỗi, lão nhân gia, lúc trước ta nhiều thu ngài tiền. Càng muốn trong lòng vượt băn khoăn. Trả lại, còn cho, ngài, cái tên này, có chút nhanh trí. Hạ Dực hơi cười. Biết sai liền biến đổi. Bé ngoan ăn, thu hồi 20 đồng tiền. Hắn cho nhân gian cũng quăng cái thuật thăm dò. Nhân gian nhưng hoàn toàn phát hiện không được. Nickname, nhân gian nhất giả phiêu. Tuổi tác, 26 tuổi. Đẳng cấp, 99 cấp. Một sao thiên khu. Trận doanh, nhân tộc. Thánh hồn, lượng tử duyệt đọc. 4 sao, nắm giữ độ. Một giai 20 cấp, mắc, uy hiếp trình độ, không, tiểu nickname còn rất tao khí. Hạ Dực cười thầm, tiếp tục càn quét, mãi đến tận đem hết thảy lịch sử sách tra cứu tịch đều quét toàn bộ. Mới lại nói, xem ra các ngươi thư phòng không còn ta muốn sách. Tiểu tử, sách dù sao chỉ là sách, có chút liên quan với ngàn năm trước ghi chép không hẳn chuẩn xác. Không thể tin hoàn toàn. Ta biết rồi. Đem Hạ Dược đưa ra thư phòng. Nhân gian hơi thở một hơi. Suy tư liên tục. Ông lão này. Chỉ sợ là trước sát vách đông bốn khu đại chiến tiết độ sứ dịch hạ chứ. Thời lai. Là đánh ra nhiệm vụ chủ tuyến player. Nghe hắn. Bọn họ nên khá quen thuộc lạc. Vẫn ở một chỗ sao. Nhiệm vụ chủ tuyến nhân vật then chốt. Ngóng nhìn một chút Hạ Dực bóng lưng, cái kia vò chán động tác, lại để cho hắn có cỗ quen thuộc vừa coi cảm giác. Quay đầu lại liếc mắt nhìn thư phòng bên trong giá sách. Không thể nào, lẽ nào vị này chính là trong truyền thuyết phim âm bản tu sĩ Kakasu? Lắc đầu tự giễu cười cười, nhân gian bỗng nhiên linh quang lóe lên. Phim âm bản loại thánh hồn. Ta có lẽ có hy vọng tự nghĩ ra một cái. Ngoặc kép, nếu phản ứng cấp tốc như thế. Vậy trước tiên không thiết kế nhường thời lai cùng hắn tiếp xúc. Liên tục 2 lần, quá mức hết sức. Hơn nữa không cẩn thận ở trước mặt hắn bại lộ tìm đọc hạng vũ cùng 12 yêu thần đại chiến sự tình. Nếu để cho hắn cùng thời lai gặp mặt, sẽ làm bọn họ suy đoán ra một vài thứ. Đi trên đường. Hạ Dực trong lòng suy tư, ba player thân phận đã xác định, Trương Đoá Nhi ở liên quân các bên trong, dễ dàng sẽ không ra ngoài. Thời Lai thường thường ở bên cạnh ta, quá mức dễ thấy, đem tên này so với Thời Lai thông minh player làm ám tử, hay là có thể tạo được vượt quá dự liệu hiệu quả. Cùng lúc đó, Liệt Dương thành Đông Nhị Khu, quỹ đạo xe ngựa nhà ga, một thân áo vải Đoàn Hà nhảy xuống xe ngựa, đứng ở người đến người đi trên đường phố, chung quanh quan sát, liền bắt đầu từ nơi này đi. Vị kia phát điên thôn dân Chu lập chủ, đúng hay không Quỳ huynh đây? Bé nhỏ chít chít trong tiếng, mấy chục điều không thể nhận ra con chuột hư ảnh ở hắn bên chân ngưng tụ. Tứ tán bôn ba, đi vào đầu đường ngõ hẻm, một cái lại một cái tu sĩ bình dân từ bên cạnh hắn đi qua. Chỉ là kinh ngạc nhìn sang hắn, kỳ quái này xấu gia hỏa vì sao đứng ở giữa đường không đi rồi. Nhưng đối với những kia con chuột ngoảnh mặt làm ngơ, phồn hoa phố xá như cũ náo nhiệt, vui cười đám người như cũ vui sướng. Đại Trịnh lịch 347 năm cuối hè, Liệt Dương thành như cũ bình yên an lành, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.